Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 174, Đại Tổng Quản Thiên Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung Thiên Khải trông một căn phòng nhỏ tĩnh lặng, nóc nhà có khói tím bốc lên, khi tím vốn tượng trưng cho cao quý, có dấu hiệu của đế vương hay thánh nhân, nhưng làn khói tím kia không hề có cảm giác khoáng đạt mà ngược lại mang theo khí tức quỷ dị. Có điều khí tím kia nhanh chóng trở nên mông lung rồi biến mất. Một nam tử trung niên mặc áo vàng chờ ngoài phòng, mặt trắng không râu, trong ánh mắt toát lên vẻ âm hàn. Hắn thấy khí tím biến mất mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong phòng. Trong phòng là một người trung niên đang ngồi trên giường, mặc bộ mãng bào màu tím, làn da còn nhẵn nhụi hơn những cô gái trẻ tuổi. Ánh mắt hắn đột nhiên mở ra, toát lên vẻ tàn nhẫn yêu dị. Đại Tổng Quản, nam tử vội vàng đi lên. Nam tử trung niên được gọi là Đại Tổng Quản chậm rãi nhà một hơi, sau đó thở dài nói, Lý tiên sinh ở học đường không hổ là thiên hạ đệ nhất được mọi người công nhận, đã lâu vậy rồi, một trường lúc đó đến giờ mới thật sự khỏi. Nam tử áo vàng cau mày nói, Lý tiên sinh khủng khiếp đến vậy cơ à? Nam tử trung niên gật nhẹ đầu. Lúc đó ta ngồi trong kiệu, hắn đi ngang qua bên ngoài kiệu, ta dùng hư hoài công thăm dò hắn. Hắn trực tiếp lật tay một cái, dùng trường khí đánh vỡ hư hoài công của ta, trực tiếp đả thương kinh mạch của ta. Nam tử áo vàng nghi hoặc, nhưng Khâm Thiên Giám quốc sư đại nhân cũng so chiếu với hắn, nghe nói chỉ tĩnh dưỡng 2 ngày là bình an vô sự. Quốc sư Tề Thiên Trần và Lý tiên sinh là người trung đường, chắc chắn bọn họ không giao thủ thật sự. Nam tử trung niên vuốt ve nhẫn mã não trong tay, trầm giọng nói. Nam tử áo vàng gật nhẹ đầu, không nói gì thêm. Từ nhỏ hắn và vị đại tổng quản này lớn lên cạnh nhau, hiểu rõ võ công của hắn. Trong Thiên Khải thành hiện tại, sau khi Lý tiên sinh đi khỏi, người có thể giao thủ với đại tổng quản Trọc Thanh Công Công chỉ còn lại mình quốc sư Tề Thiên Trần. Năm xưa khi Thái An đế chinh chiến bốn phương, Trọc Thanh Công Công cũng trong quân ngũ, lúc đó tuy còn trẻ nhưng hắn đã nổi tiếng hung ác. Công phu toái tâm tỏa cốt chấn nhiếp phân nửa thiên hạ. Đến nay vẫn có người nói trong hoàng cung của Thiên Khải Thành có một ma đầu thủ đoạn độc ác. Hôm nay ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Đại Tổng Quản Trọc Thanh nhướn mày nói. Nam tử áo vàng bước tới, có một người muốn gặp ngươi. Trọc Thanh nhìn ra ngoài cửa, hắn tới rồi à? Phải. Nam tử áo vàng gật đầu. Ngươi cảm thấy phần thắng của hắn có lớn không? Đại Tổng Quản Trọc Thanh cúi đầu mỉm cười. Nam tử áo vàng do dự một chút, cuối cùng gật nhẹ đầu. Xét theo thân thế thì hiện tại hắn có hy vọng nhất. Nếu có hy vọng nhất, hắn đã chẳng tới tìm ta. Đại Tổng Quản Trọc Thanh vẫn mỉm cười điềm nhiên. Tài năng của hắn không bằng Cảnh Ngọc Vương, càng không bằng vị Lang Gia Vương giờ còn chưa chịu xưng vương. Chỉ có thân thế mà thôi. Hoàng đế đại nhân hiện giờ trước có thân thế tốt không? Vâng vâng vâng. Nam tử áo vàng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, sưng phải liên tục, nhưng chỉ có người như vậy thì chúng ta mới khống chế được. Đại Tổng Quản Trọc Thanh ngẩng đầu lên, ai có thể thuần phục được Lang Gia Vương điện hạ kia? Lý tiên sinh, nhưng ta không phải Lý tiên sinh. Đâu phải, chúng ta muốn tìm Minh Quân. Nam tử áo vàng sửng sốt, ý của Đại Tổng Quản là Hồn Quân chẳng tốt hơn à? Đại Tổng Quản Trọc Thanh cười ha ha. Để hắn vào. Nam tử áo vàng gật nhẹ đầu, đi ra ngoài phòng, vào trong sân, nơi đó có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ kiệu nóc vàng đang đỗ. Trên kiệu này thêu hình thần điểu đại phong, đây là tiêu chí riêng của hoàng tộc họ Tiêu. Một nam tử áo xanh đi xuống khỏi kiệu, trong lòng thoáng thấy không vui, dù sao có rất ít người đủ tư cách để hắn chờ lâu như vậy. Thanh Vương điện hạ, nam tử áo trắng nhỏ giọng hô. Sao vậy, Trọc Lạc Công Công? Thanh Vương khẽ nhíu mày. Nam tử áo vàng được gọi là Trọc Lạc Công Công thở dài. Lát nữa Thanh Vương điện hạ gặp Đại Tổng Quản, đừng để lộ cái vẻ không cam lòng này. Thanh Vương trong lòng giận dữ nhưng sau đó lại thở dài một tiếng. Hai hàng mi chậm rãi giãn ra, mỉm cười sán lạn. Tổng quản trưởng sách đại nhân, thế này được chưa? Trọc Lạc Công Công xoay người, nghĩ tới hai chữ Hôn Quân của Đại Tổng Quản, không nhịn được mỉm cười. Thanh Vương điện hạ, mời theo ta. Thanh Vương Điện Hạ theo Chọc Lạc Công Công đi vào, hắn ở trong cung rất nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên tới nơi ở của Đại Tổng Quản Chọc Thanh. Đại Tổng Quản Chọc Thanh làm thư đồng bên cạnh Thái An Đế từ nhỏ, còn theo Thái An Đế xuất chinh, có địa vị bất phàm trong số các công. Công, nhưng cung điện của hắn lại ở một nơi cực kỳ vắng vẻ trong cung. Vừa nhỏ vừa tồi tàn, hắn nói với mọi người là mình thích yên tĩnh, nhưng trong cung có đủ các lời đồn, trong đó lời đồn mơ hồ nhất là Đại Tổng Quản Chọc Thanh tu luyện một môn tà công cần máu đồng tử, cho nên thường xuyên nghe thấy tiếng trẻ con khóc lóc ở đây. Thanh Vương cảm thấy xung quanh lạnh lẽo, không nhịn được run cầm cập. Trong phòng u ám, Đại Tổng Quản Chọc Thanh đang ngồi trên giường, thấy Thanh Vương đến cũng không quỳ xuống hành lễ. Đây là đặc ân mà Thái An Đế ban cho hắn, thấy đế vương cũng có thể không quỳ, huống chi một vương gia. Thanh Vương Điện Hạ đột nhiên đến thăm, cần làm chuyện gì à, Đại Tổng Quản Chọc Thanh nghiêng đầu nói. Thanh Vương Điện Hạ hắng giọng một cái, tìm một cái ghế ngồi xuống nói. Tiêu Nhược Phong, hắn định vào phủ. Đại Tổng Quản Chọc Thanh điềm nhiên ồ một tiếng. Thế thì sao? Thanh Vương Điện Hạ hơi nôn nóng. Hắn mà vào phủ thì sẽ là lang gia, vương danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó chẳng phải khí thế của hai huynh đệ Cảnh Ngọc Vương và Lang Gia Vương càng mạnh mẽ hơn à? Đại Tổng Quản Chọc Thanh mỉm cười, cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn mã não. Lang Gia Vương là bệ hạ phong, chính hắn không muốn vào phủ là vì không muốn đoạt mất danh tiếng của huynh trưởng, cũng coi như để Thanh Vương Điện Hạ được lợi. Bây giờ hắn chỉ bỏ thứ vốn thuộc về mình vào túi thôi. Thanh Vương Điện Hạ vội vàng như vậy có ích gì? Vậy ta cứ để thế rồi bị vượt qua. Cứ tiếp tục như vậy, sau này truyền ngôi làm gì có phần của ta? Thanh Vương vội vàng la lên. Chọc Lạc Công Công ở bên cạnh lau mồ hôi chán, thầm nghĩ, đã bảo thái độ của ngươi phải tốt một chút mà. Nhưng Đại Tổng Quản Chọc Thanh lại có vẻ không hề để ý, chỉ hỏi ngược lại đầy ẩn ý, năm xưa làm sao ngươi lại lên làm Thanh Vương? Bởi vì, Thanh Vương cắn răng nói, vì ta có công xét xử họ Diệp mưu phản. Ha ha ha ha ha ha. Đại Tổng Quản Chọc Thanh cười ha hà, cười tới mức Thanh Vương ra đầu tê dại, cười tới mức Chọc Lạc đổ mồ hôi lạnh khắp người. Hay cho câu có công xét xử mưu phản. Đại Tổng Quản Chọc Thanh vỗ đùi, vậy còn một công lao lớn nữa, ngươi có muốn không? Có công lao này, ta đảm bảo trên cuộn sách truyền môi kia sẽ viết tên ngươi. Là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Vương đứng bật dậy. Đại Tổng Quản Chọc Thanh không trực tiếp trả lời, chỉ giơ một ngón tay chỉ ra ngoài cửa. Lần này, chiến công của ngươi ở phía tây, cách Trương